Mật mã Tây Tạng, phần 79. Sau khi Trác Mộc Phường 3 được bác sĩ báo cáo kết quả phân tích tủy sống và chẩn đoán sơ bộ, anh đã mắc chứng tế bào máu biến dị ác hóa, có nghĩa là ung thư máu. Máu trong người của Trác Mộc Phường 3 như sôi lên cuồn cuộn, quả tim đập bình bịch như muốn phát cuồng. Ung thư máu, chỉ nghe cái tên thôi đã khiến cho người ta phải kinh khiếp rồi. Bác sĩ Đại cúi đầu nói tiếp. Có lẽ tôi nên dùng phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn. Nhưng mà dù thế nào cũng đều là một kết quả đó. Tôi cho rằng trực tiếp nói thẳng ra với anh thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi, đây là loại hình ung thư máu mới nằm ngoài phạm vi hiểu biết của y học hiện đại. Chúng tôi có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với ca bệnh như thế này. Trác Mộc Cường Ba đờ người ra. Xưa nay, gã chưa từng nghĩ đến mình và chữ ung thư sẽ có liên hệ với nhau, lại còn là một dạng ung thư máu hoàn toàn mới. Đến cả bệnh viện nổi tiếng hàng đầu ở đây cũng mới lần đầu tiếp xúc nữa chứ. Gã không sao hiểu nổi, thân thể mình như thế này, sao lại có duyên với bệnh ung thư được cơ chứ? Lẽ nào lần này đúng là gặp nạn khó thoát rồi. Kể đó, bác sĩ Đại lại nói rất nhiều, toàn là những lời của mấy vị bác sĩ ở bệnh viện Hasa đã từng nói với Lạc Ma A La và với mấy người khác. Đại ý là mong gã phối hợp với bệnh viện, triển khai công việc, gắng hết sức điều trị, còn có thể miễn phí trị liệu. Dù sao thì đây cũng là một căn bệnh hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có báo cáo y học nào cả trong và ngoài nước nhắc đến. Trong một cường ba nghe nửa hiểu nửa không, nhất thời gã đã mất đi năng lực tư duy. Hồi lâu sau mới có phản ứng, lẩm bẩm nói. Căn bệnh này của tôi có chữa được không? Bác sĩ Đại đáp. Chuyện này thì tôi rất khó đảm bảo với anh. Vì những triệu chứng xuất hiện trên người của anh chúng tôi chưa gặp bao giờ. Trước mắt, để xử lý những ca bệnh tương tự, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thay tủy sống và hóa trị liệu. Hiện nay, việc trị liệu bệnh máu trắng đã tiến bộ hơn nhiều so với những năm 90 rồi, tỷ lệ sống là 50%. Đương nhiên, tỷ lệ chữa khỏi ở một số loại hình bệnh máu trắng còn có thể cao hơn một chút nữa. Trong một cường bà biết, tỷ lệ chữa khỏi mà bác sĩ nói là chỉ là tỷ lệ sống sót sau 5 năm quan sát kể từ khi kết thúc điều trị. Như vậy mà chỉ có 50%, còn bệnh mà gã mắc phải lại là một loại hình cả bác sĩ cũng chưa từng thấy bao giờ. Tỷ lệ sống sót có bao nhiêu chứ? 10%? 20%? Gã nghĩ tới đây liền hỏi luôn. Bác sĩ Đại lắc đầu. Tôi cũng không dám khẳng định, nhưng mà bệnh tình của anh đã nghiêm trọng lắm rồi. Có thể cầm cự đến lúc này, thậm chí là khiến cho tôi kinh ngạc trước tình trạng sức khỏe của anh ấy. Trong một cường ba ngay ra, nói như vậy có khác nào bảo với gã rằng bệnh của anh hết chữa trị được rồi. Ở lại cho chúng tôi làm thí nghiệm đi. Bác sĩ Đại cũng biết mình lỡ lời, vội bổ sung. Nhưng dù chỉ còn 1%, 1/1000, 1/1000 hy vọng, anh cũng phải kiên trì. Trác Mộc Cường Ba xua tay nói. Bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu tôi không tiếp nhận điều trị thì còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ Đại nhìn gã với ánh mắt cảm thông, trầm giọng nói. Nếu dựa theo tình trạng của anh bây giờ, có thể sống hơn 1 năm nữa đã là kỳ tích rồi. 1 năm? Thì ra tôi chỉ còn 1 năm nữa thôi sao? Trong một cường bà chán ngán ủ dột quay người đi. Bác sĩ Đại vội cúng quýt nói. Anh Trác, anh thật sự không suy nghĩ gì về đề nghị của tôi sao? Nếu anh chịu suy nghĩ một chút, anh sẽ thấy mình làm vậy là cống hiến cho toàn nhân loại đấy. Bác sĩ Đại không nói còn đỡ. Nói vậy, Trác Mộc Cường Ba thật chỉ muốn kéo anh ta xuống dần cho một trận, cống hiến cho toàn nhân loại ư? Dựa vào cái gì mà muốn hy sinh một mình tôi để cống hiến cho toàn nhân loại chứ? Bác sĩ Đại thấy Trác Mộc Cường Ba kiên quyết không chịu, đành thở dài, vỗ vỗ lên lưng gã nói. Thôi, anh về nhà bảo vợ nấu cho mấy món ngon, đi du lịch, thăm thú mọi nơi, hưởng thụ cuộc sống đi vậy. Trác Mộc Cường Ba thật lòng chỉ muốn chửi cho anh ta mấy câu. Có cái kiểu nói chuyện như vậy sao chứ? Anh làm bác sĩ cái rắm chó gì thế? nhưng cuối cùng gã vẫn nhẫn nhịn, hưởng thụ cuộc sống đi vậy. Gã trầm ngâm lặp lại câu nói đó, thân tâm đều quá mệt mỏi, vốn chỉ muốn khóc rống lên, nhưng kết quả thành ra một nụ cười thê lương, méo xệch. Trong một cường bà kéo lê bước chân nặng nề ra đến đại sảnh của bệnh viện, ngửa mặt lên nhìn mái vòm, thấy bên trên dán đầy gạch men sứ ghép thành hình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thiên sứ. Trong một cường bà thầm đau đớn nói, lẽ nào thực sự là trời muốn giết ta? Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ? Đúng khoảnh khắc Trắc Mộc Cường Ba đặt chân bước ra khỏi cổng bệnh viện, gã đột nhớ lại ánh mắt kiên quyết của Lữ Kinh Nam lúc chia tay. Cô nói với gã, hãy bảo trọng. Tại sao cô lại nói câu ấy? Lẽ nào cô đã biết được điều gì đó rồi sao? Cô biết từ lúc nào? Gần đây gã chỉ nằm viện 2 lần, một lần là hơn nửa năm trước. Lần đó ngoài truyền máu cho Mẫn Mẫn, còn làm gì nữa? À, đúng là lần đó rồi. Phải rồi, mình mắc bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Sao bản thân lại hoàn toàn không có cảm giác gì thế chứ? Điều này hoàn toàn không hề phù hợp với những lý thuyết y học hiện đại một chút nào cả. Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu ra, từ cổ độc mà Lữ Kính Nam hết lượt này đến lượt khác nhấn mạnh, nghĩa là gì? Gã đã trúng phải cổ độc. Gã cũng nhớ lại nét mặt của Lạc Ma A La khi thấy mình ngâm trong hồ nước. Tuyệt đối không phải niềm hân hoan vì đã trị dứt bệnh, mà ngược lại còn có chút gì đó nặng nề hơn. Cổ độc mà gã trúng phải căn bản chưa được trừ đi hết, mà đã ăn sâu vào cốt tủy. Từ đó đến nay vẫn không ngừng gặm nhấm sinh mạng của gã. Đội trưởng Hồ Dương về sau đã từng nhắc đến lúc băng qua núi tuyết. Vì một lý do gì đó mà Lữ Kinh Nam không thể để chậm trễ thêm 1 năm. Chắc là vì một người nào đó. Hóa ra kẻ ấy không phải ai khác, mà lại chính là gã. Lạc Mã A La, Lữ Kinh Nam, bọn họ đã biết gã là người trúng cổ độc, cũng biết gã không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng đồng thời họ cũng bó tay không biết phải làm sao. Và họ cũng biết là y học hiện đại sẽ không thể làm gì trước thứ cổ độc quái ác này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lữ Kính Nam nôn nóng muốn tìm được Bạc Ba La Thần Miếu như vậy. Không chỉ vì ngày tháng của gã chẳng còn được bao lâu, mà còn bởi cô hy vọng có thể tìm được phương pháp chữa trị cho gã trong thần miếu. Trắc Mộc Cường Ba tưởng chừng như mặt đất dưới chân trầm hẳn xuống. Thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng trên đời này nữa rồi. Một tiếng còi vang lên làm cho gã giật mình sực tỉnh. Trắc Mộc Cường Ba vất vả né tránh mấy chiếc xe đang lao tới. Bản thân cô gã cũng không hiểu làm thế nào mà gã về được căn phòng nhỏ đó. Tựa hồ những lời mắng nhiếc, những cú đánh đập kia đều không gợi cho gã bất cứ cảm giác gì. Những thứ ô uế bẩn thỉu ném lên mình, gã cũng coi như không thấy. Mấy ngày liền, gã đi khắp các bệnh viện ở Thượng Hải, đáp án vẫn giống hệt như nhau. Gã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu ở lại thì được miễn phí trị liệu, làm vật thí nghiệm cho y học. Còn muốn về nhà thì về bất cứ lúc nào, ngoan ngoãn mà chờ chết. Gã vẫn còn 1 năm nữa. 1 năm thì làm được những gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba cần được nói chuyện. Gã rất muốn tìm được người chịu lắng nghe tâm sự của mình. Nhưng tìm người đó ở đâu đây? Gã nhớ đến những người thân. Cha, mẹ. Không thể nói. Mẫn Mẫn. Con nhỏ đó. Anh. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, gã cầm chiếc điện thoại lên tai. Chỉ tiếc là đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai nghe máy. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Âm bận trong điện thoại vang lên liền mấy tiếng đồng hồ. Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba đã không còn sức để mà giơ điện thoại lên nữa. Gã dựa người dưới cửa sổ, ngồi sát vào tường. Bên ngoài vừa tối, vừa lạnh. Trong lòng vừa buồn, vừa khổ. Bên cạnh không có lấy một người để dốc bầu tâm sự. Gã có cảm giác mình như thể một đứa con côi bị dứt giữa chốn hoang dã. Ngước mắt lên chỉ thấy bầu trời tan tóc, thú rừng vây quanh, vậy mà còn giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn kia nữa chứ. Thật nực cười. Thì ra óc còn chẳng mang nổi mình óc. Trong một đêm, hai bên tóc mai của Trắc Mộc Cường Ba đã lấm tấm điểm bạc. cả con người của gã dường như cũng hoàn toàn biến đổi. Trác Mộc Cường Ba gọi điện thoại, tìm bàn cũ vay 20.000 nhân dân tệ, đổi lại là lúc trước, gã không bao giờ mở miệng vay bạn bè số tiền như thế. Nhưng giờ thì tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì. Gã muốn hưởng thụ cuộc sống này. Sống như thế nào mới coi là hưởng thụ đây? Trác Mộc Cường Ba cũng không rõ nữa. Trong thế giới của gã, cuộc sống chính là liên tục khiêu chiến với những khó khăn tưởng chừng không thể chiến thắng được. Gã đã từng vô số lần thành công, mà cho dù thất bại, thì cũng lập tức đứng lên được, mà còn đứng cao hơn trước, nhìn xa hơn trước khi bị vấp ngã nữa. Cho tới lần này, gã mới thực sự nếm trải mùi vị của thất bại, cảm giác thất bại triệt để ấy trước ông trời. Sức người sao nhỏ bé mong manh đến thế? Con người có thể đấu tranh với số phận, nhưng sức một người liệu có thể ngăn cản được ngọn núi lửa sắp bùng phát hay không? Không thể. Con người có thể khiêu chiến với cực hạn, vượt qua bản thân, nhưng sức một người liệu có thể khiến cho cả địa cầu ngừng quay hay không? Không thể. Con người có thể chiến thắng tất thảy đồng loại của mình, có lẽ còn có thể chinh phục được tất cả những động vật khác. Nhưng với sức của một người, có thể khiến cho bãi bể thành nương dâu. Thời gian không xoay chuyển, trăng chuyển sao dời hay không? Không thể, không thể được. Trong một cường ba từng tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể thành công. Nhưng lần này dường như đường hướng của gã đã sai lầm. Tử Kỳ Lân là một thần thoại, nó chỉ nên tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Người phàm không được khinh nhờn mà chạm đến. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại một câu cách ngôn cổ xưa, đại ý nói rằng thần thánh trên trời đã sáng tạo ra thế giới này, nhưng lại giấu bản tướng của nó đi, khiến cho người ta không nhìn thấy. Nếu để cho con người phát hiện ra bản chất của thế giới này, thì chẳng phải người ấy đã trở thành thần rồi hay sao? Phàm có người nào muốn đi tìm chân tướng, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Giờ đây, tất cả những gì gã đang làm tựa hồ đang muốn bưng một câu chuyện thần thoại ra hiện thực rành rành. Vì vậy mà hiện thực ắt sẽ giáng trả cho gã một đòn vô tình. Trời và người cùng oán hận, nhân thần thấy đều căm phẫn, tất cả đều vô tình tước đoạt mọi thứ của gã từng sở hữu, đánh gã rơi xuống chốn địa ngục nhân gian không thể ngóc đầu lên được nữa. Mình đã mất gia đình, lại mất cả phương hướng để nỗ lực cố gắng, giờ thì cả sự nghiệp và sinh mệnh cũng mất luôn. Đúng là đã không còn gì cả. Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, mình sẽ sống vì cái gì đây? Ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì chứ? Trác Mộc Cường Ba cầm khoản tiền kia, chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ nơi gã ngày ngày bị nhiếc móc chửi bới. Bắt đầu ra ra vào vào các quán rượu, sàn nhảy, để cho tiếng nhạc cuồng loạn và rượu mạnh cháy cổ họng khiến gã tê liệt, quên đi hết thảy mọi phiền não, quên rằng mình đang sống hay đang chết. Quên hết mọi sự đã xảy ra, chỉ coi như là một giấc mộng. Đó chỉ có thể là giấc mộng mà thôi. Nếu không phải mộng, tại sao chỉ trong một đêm, gã lại chẳng còn gì hết như thế chứ? Thế nhưng, mỗi khi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, ánh dương chói mắt lay động. Bên cạnh gã, người đi đường qua qua lại lại, họ cũng nhúc nhích đờ đẫn như những cái máy. Tại sao họ cứ theo gã mãi như thế? Những gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm ấy sao lại áp sát vào mặt gã như thế? Giấc mộng tàn khốc đáng sợ ấy lại tái hiện một lần nữa, hết sức chân thật. Vậy là gã chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cơn say. Mỗi lần uống, đến trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ. Trong một cường ba lại thỏa mãn ngắm nhìn những thân thể vặn vẹo trên sàn nhảy kia. Những người đó chỉ biết tìm kiếm khoái cảm trong sự ma sát với những làn da chẳng hề quen thuộc. Sống cho qua một đêm dưới tác dụng hưng phấn của chất cồn. Đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Thì ra, đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Gã hài lòng lắc lư cái bàn mà hát vang, khoan khoái cười rộ lên, nhưng lần nào cũng cười ra nước mắt. Lại một buổi hoàng hôn nữa trôi qua. Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại nơi góc phố. Sao mình lại ở đây vậy? Bị ai ném ra chăng? Gã chẳng còn nhớ những chuyện ấy nữa. Người qua đường cũng chẳng ai có thể nhận ra gã đàn ông cao lớn nằm vật ra ở góc đường kia đã từng trường mặt trên trang bìa vô số tạp chí, từng khẳng khái hùng hồn trình bày ở vô số hội nghị. Giờ đây, gã chỉ là một gã sai nằm vật ra bên lề đường mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba loạng choạng bò dậy. Việc đầu tiên mà gã thường làm trong những tình huống như thế chính là dùng đầu đập mạnh mấy cái vào góc tường. Đau, đau quá, không ngờ vẫn còn cảm giác đau đớn. Thì ra hôm nay mình vẫn còn sống à. Hôm nay lại đi đâu bây giờ? Gã lại lê bước, giống như đa số những người khác, để mặc cho đôi chân đưa mình đến nơi tiếp theo. Phía trước, đâu đâu cũng là đường, căn bản không cần phải lựa chọn. Gã đi theo hướng nào, thì cứ tiếp tục theo hướng đó mà đi. Xe hơi phải nhường đường cho mình, người đi bộ cũng phải né tránh mình. Giữa trời đất này, vẫn là mình to nhất. Nhưng ở phía sau, lúc nào cũng dẫn lại những lời bình luận. Thằng điên kia rồi. Nhìn bộ dạng của hắn mà xem, quá nữa là điên. Muốn chết hả? Đồ ngu. Chẳng sao cả. Điên cũng được, ngốc cũng xong. Ai cần quan tâm chứ? Nhớ năm xưa, thằng ngu ta đây đã từng khiến cho bao nhiêu kẻ trong các người sùng bái ngưỡng mộ. Thì ra các người lại thích ngưỡng mộ lũ hâm lũ ngu như thế. Không, những kẻ đó không sùng bái thằng điên, thằng ngốc này. Họ sùng bái những thứ bên ngoài của mình. Họ sùng bái những thứ mà khi ấy mình sở hữu. Còn mình chẳng là gì cả. Thì ra mình chẳng là gì cả. Quái lạ thật. Tại sao mình lại đi hai chân trên đường phố này chứ? Rốt cuộc, mình là cái gì đây? Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, động tác như thể nhánh cây què khô sắp lìa cành. Quán rượu hẹn hò. Bốn chữ ấy đập vào mắt của gã. Những ngọn đèn neon bao quanh các con chữ đã lập lòe chớp tắt. Vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, tựa như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Trắc Mộc Cường Ba nhìn xuống chân mình, lẩm bẩm hỏi: mày dẫn tao đến đây hả? Mười mấy năm trước, chính ở trong quán rượu nhỏ này, gã đã hẹn anh lần đầu tiên. Hai năm trước, cũng chính trong quán rượu này, gã dùng chất cồn để cáo biệt cuộc sống vợ chồng với cô. Lần đó, gã cũng thất ý đến cùng cực, uống rượu xong liền nổi điên lên, bị một đám người đánh cho phải nằm viện cả tháng. Mười mấy năm rồi, các kiến trúc xung quanh đều đã thay đổi. Còn nó thì vẫn nhấp nháy những ngọn đèn nê ông nhỏ xíu kia, không hề thay đổi chút nào. Hôm nay gã lại vô tình đi đến nơi này. Đây chẳng phải là số mệnh thì là gì? Hóa ra số mệnh của con người chính là đi vòng quanh một tâm điểm vô hình. Hết vòng này rồi lại đến vòng khác. Con người ta cứ tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái vòng tròn ấy. Kỳ thực là họ vẫn còn đang chuyển động xung quanh vòng tròn vận mệnh của mình đấy thôi. Trong một cường bà lê đôi chân nặng như chì, từng bước tiến về phía cánh cửa vận mệnh kia. Một tên bảo kê mặt mũi trông như hung thần ác sát xông tới, nhưng lại lập tức khom lưng cúi đầu, cười toét miệng trước một tờ giấy đỏ. Ông chủ, mời đi lối này. Một gã cao lớn râu ria xòm xòm, lại cứ muốn giả giọng đàn bà con gái, thực chẳng ra làm sao. Trong một cường bà nhìn tờ giấy màu đỏ có phép trong tay của mình thầm nhủ. Thì ra nó chính là cái tâm điểm vô hình kia. Nhưng tại sao giờ mình lại nhìn thấy nó rồi? Đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp lại tối tăm, liền tới một sàn nhảy lớn có thể chứa 200-300 người cùng khiêu vũ. Tiếng nhạc ầm ầm nghe điếc cả bàn nhĩ. Ánh đèn mê loạn nhấp nháy liên hồi. Ở sâu trong sàn nhảy có một bục nhỏ kê cao hẳn lên. Bên trên là mấy cô gái gầy guộc ăn mặc thiếu vải đến đáng thương đang ra sức nhảy nhót. Ban nhạc rock phía sau đánh phèn đánh la dán cả ốc. Xung quanh sàn nhảy là một dòng lan can. Đó là khu kê bàn ghế ngồi nghỉ, chia làm hai tầng trên dưới, đủ các loại thức uống có cồn đang được nhanh chóng tiêu thụ. Trắc Mộc Cường Ba đến trước quầy bar, chọn một góc đã từng thân thuộc ngồi xuống, rồi lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của gã. Không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, không nhớ được mình từng là ai. Đây chính là hiệu quả mà Trắc Mộc Cường Ba muốn. Lãng quên thời gian, quên cả khái niệm đúng sai. Đây có lẽ chính là sự hưởng thụ cuộc sống mà vị bác sĩ kia đã nói. Ê, xem kìa, đại ca, hình như lại là thằng đó. Anh có còn nhớ hắn không? Chính là lần mà tôi đánh sướng tai nhất đó. Sao mà quên được chứ? chính là cái thằng ma men 2 năm trước, con bà nó. Tao nhớ rõ lắm mà. Lần này hình như hắn lại bị đòn gì còn nặng hơn lần trước thì phải. Thật đúng là vừa nhìn thấy hắn là tao đã thấy ngứa ngáy rồi. Hơn 20 người vừa bước vào quán rượu là một nhóm thế lực gần như là xã hội đen. Các quán rượu ở khu vực này đều do chúng bảo kê. Có ai muốn sinh sự thì phải hỏi chúng trước. Thế nhưng nếu chúng muốn kiếm ai gây phiền phức, vậy thì kẻ đó coi như là đen đuổi rồi. Kẻ cầm đầu bọn này tên là Dương Điền. Mặt đen nhẽm, lông mày cháy xém, mũi sư tử, miệng rộng như miệng cá sấu, cao chừng 1m85, nặng khoảng 108 cân. Từng đánh kích bốc chui ở Quảng Châu, về sau phạm tội nên phải lưu lạc khắp nơi. Đến khi sóng lặng gió êm, hắn mới dám trở về Thượng Hải. Từ đó đã bớt phóng túng đi nhiều. 2 năm trước, hắn vừa trông thấy Trắc Mộc Cường Ba là đã thấy bực mình. Con người của hắn khó chịu nhất chính là những kẻ gây áp lực với mình. Lúc Trắc Mộc Cường Ba thất ý, hắn liền ra mặt gây hấn. Hai người một lời không hợp, liền lao vào nhau đánh tối tăm mặt mũi. Kết quả cuối cùng là Trắc Mộc Cường Ba bị người ta khiêng vào bệnh viện. Lần đó Dương Điền nghe nói người bị hắn đánh không chết, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn không ngờ được, thoát cái đã 2 năm trôi qua, kẻ kia vẫn còn dám trở lại đây lần nữa. Hắn thầm nhủ, hay đấy, thật là rất hay đấy. Dương Điền dẫn theo đám tay chân tới phía sau quầy bar, vỗ vỗ lên đầu của Trắc Mộc Cường Ba nói, này, anh bạn còn nhớ tao không vậy? Trắc Mộc Cường Ba mở mắt hờ hờ, liếc nhìn Dương Điền một cái rồi cười cười giơ ly rượu. Nào, cạn ly đi. Dứt lời, lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar, rượu tràn hết ra ngoài, đầu của gã gục xuống trở lại. Dương Điền nhún vai cười cười, nắm tóc của Trắc Mộc Cường Ba nhấc lên châm chọc. Hả? Không nhận ra hả? Nhưng mà tao thì vẫn còn nhớ mày đó. Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung của Trắc Mộc Cường Ba, gật gật đầu, rồi tán bóp một cái rõ mạnh vào mặt của gã. Đầu óc của Trắc Mộc Cường Ba đang ở trong trạng thái mất cân bằng, đến cả bản thân là ai gã còn chẳng nhận ra, huống hồ là người khác. Chỉ thấy gã mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia, dường như là có quen biết. Ai vậy chứ? Dương Điền gật gật đầu nói tiếp. Nhận ra tao rồi hả? Sao? Lần này không dám đánh trả hả? Nhìn tao đây này, tránh cái gì mà tránh? Nhìn thử cái bộ dạng trông như con gấu của mày xem, thật là khiến cho người ta muốn mửa luôn. Nói đoạn, hắn lại tỏ vẻ thương hại. Sao mày còn dám đến đây nữa? Không sợ bọn tao dần chết hả? Hay là mày coi thường Dương lão ngũ tao đây? Hắn nhổ một bãi nước bọt vào ly rượu của Trắc Mộc Cường Ba, giơ cao quá đầu gã, rồi nói, uống đi, uống rồi tao thả cho bà đi. Những người xung quanh đều cười ồ lên. Bình thường cả đám người này hay sinh sự đánh nhau, rất thích lấy việc bắt nạt những kẻ ngốc nghếch làm trò vui. Trắc Mộc Cường Ba dường như đã hiểu Dương Điền nói gì, liền giơ ly rượu lên, gõ gõ xuống mặt bàn nói, cạn, cạn ly. Kể đó gã ngửa đầu ra, tựa như muốn uống ly rượu có nước bọt ấy. Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó. Hắn thích nhìn thấy kẻ khác khuất phục, đặc biệt là những kẻ trông cao lớn hơn khuất phục mình. Không ngờ Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên dùng tay, cả rượu lẫn giải nhớt đều hắt cả lên mặt của Dương Điền, rồi phá lên cười ha hả. Dương Điền giận tím mặt, đưa tay áo lên lau rượu đi, gằn giọng nói, mày muốn chết hả? Một nắm tay mang theo sức mạnh đến 280 cân, nhằm thẳng sống mũi của Trắc Mộc Cường Ba đấm tới. Có lẽ tư thế của Dương Điền không được chuẩn lắm, hoặc khoảng cách giữa hắn và Trắc Mộc Cường Ba quá gần, hoặc cũng có thể là hắn ra tay quá chậm. Tóm lại, Trắc Mộc Cường Ba đã nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm thẳng ấy của hắn, tựa hồ như một hành vi bản năng vô thức. Kể đó, gã xoay người đánh ra một cùi chỏ, đập mạnh đầu Dương Điền xuống mặt quầy ba, rồi lại bật tưng lên như một quả bóng bàn, nước bọt bắn tung tóe, trông thật là thảm hại vô cùng. Dương Điền tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn gã sai đang đứng trước mặt mình. Nhanh quá, ra tay nhanh quá, so với 2 năm trước, tựa hồ như là 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy. Hắn thầm lưỡng lự, cái thằng khốn kiếp, rốt cuộc là sai thật hay là sai giả đây? Hắn đến để mà báo mối thù hai năm trước à? Một tên lâu là đi theo Dương Điền thấy đại ca chịu thiệt, liền tiện tay nhặt một cây bia lên đập thẳng xuống đầu của Trác Bảo Cường ba. Cú đánh này khiến cho gã phần nào tỉnh táo. Vừa nãy là cảm giác gì vậy? Đau à? Lẽ nào trời lại sáng rồi? Sao mình vẫn ở trong quán rượu thế chứ? Lần này không bị người ta quẳng ra à? Tay vẫn còn cầm ly này. Xem ra uống nhiều quá rồi. Sao đến cả tửu lượng cũng càng lúc càng kém thế chứ? Rượu đâu? Trác Bảo Cường ba rống lên, hoàn toàn không hề để mắt đến cả đám người đang dây xung quanh. Dương Điền giật mình kinh hãi. Đầu thằng khốn này làm bằng sắt chắc. Cả cái chai đập vào đầu mà vẫn không hề hấn gì là sao? Trác Bảo Cường ba lại hướng về phía Dương Điền, đập tay xuống quầy ba quát lên. Rượu? Rượu đâu? Dương Điền thấy cảnh đó, dường như không phải đối phương đang làm bộ. Liền nghĩ cú đánh vừa nãy chắc chắn chỉ là trùng hợp. Còn bà nó, ông mày thật là đen đủi, không ngờ lại gặp hắn vô ý đánh trúng cái cùi chỏ. Hắn lại xông tới, nhấc Trác Bảo Cường ba lên hăng học quát. Con mẹ mày, mày là cái thá gì chứ mà dám mượn rượu làm càn ở địa bàn của tao hả? Lần này thì Trác Bảo Cường ba đã nhận ra hắn, hai mắt gã sáng bừng lên, lật tay nắm lấy cổ áo của Dương Điền, trong giọng nói cơ hồ pha lẫn cả niềm hoan hỷ. Tôi đã nhận ra anh rồi. Anh là người lần trước đã đánh tôi mà. Cú đấm mạnh lắm. Nào, đánh tôi. Đánh tôi đi. Cho anh đánh tôi đấy. Đánh chết tôi đi. Dương Điền ngẩn người ra. Yêu cầu này chẳng phải rất hợp tâm ý của hắn hay sao? Thằng này muốn chết thật chắc. Ngay sau đó, hắn lại nghe Trác Bảo Cường ba uy hiếp. Anh không đánh chết tôi thì tôi sẽ đánh chết anh ấy. Dương Điền lúc này vẫn chưa ý thức được câu nói có ý nghĩa như thế nào với mình. Chỉ thầm nhủ, cái thằng điên này. Đồng thời hắn nhấn giọng nói, tự mày muốn đấy nha. Lại một cú đấm toàn lực nữa. Kể đó, tay trái của hắn ôm chặt lấy cổ tay phải kêu rống lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Trác Bảo Cường ba đã xách một cái ghế sắt chắn ngang trước ngực. Một đấm của Dương Điền vừa hay đấm trúng vào ống sắt của chân ghế, suýt chút nữa đã phải gãy xương ngón tay. Hai mắt của Trác Bảo Cường ba lờ đờ vì say rượu nói, đừng đánh lên người, chỗ đó không có cảm giác, đánh chỗ này này. Gã chỉ lên đầu của mình nói tiếp, đánh đi, đánh chỗ này này. Dương Điền vẫn đang ôm cổ tay dầm chân nhảy từng, ngoác miệng ra chửi, cái con bà nhà nó, đánh cho tao, đánh chết cha nó cho tao. Hai ba chục tên lâu la liền nhất loạt xông lên, lập tức dây kín Trác Bảo Cường ba vào giữa. Cổ tay của Dương Điền cuối cùng cũng bớt đau một chút. Hắn muốn xem thử kẻ bị dây đánh kia rốt cuộc đã chết chưa. Liền kéo mấy đứa đệ tử đang sững sờ ngơ ngẩn bên cạnh mình ra. Cút xéo, để tao tự tay làm thịt nó. Lời vừa mới dứt, mấy thằng du côn ở trước mặt hắn liền bay vèo ra ngoài như bị nổ bom. Dòng dây liền hở ra một chỗ khuyết. Chỉ thấy Trác Bảo Cường ba đang đứng giữa cả đám người, hai mắt vằn lên những tia máu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhìn bộ dạng như thể đứng còn chẳng vững. Thế nhưng mười mấy người đang nằm dưới chân của gã, ôm những bộ phận khác nhau trên cơ thể mà rống gào đau đớn kia là như thế nào? Thật đúng là gặp ma rồi. Một đám du đảng bu vào đánh Trác Bảo Cường ba để trả hận cho tên đại ca Dương Điền. Chỉ sau vài giây, mười mấy người đều nằm dưới chân của gã mà kêu la đau đớn. Mấy tên thanh niên du đảng còn lại đều nhìn gã sai đứng ở giữa kia với ánh mắt kính nể và sợ hãi. Tên nào tên nấy đều nắm chặt bàn tay đến nỗi rung lên bần bật. Trác Bảo Cường ba loạng choạng bước về phía trước. Chúng liền vội vàng lùi lại nhường ra một con đường. Gã cứ bước thấp bước cao đi về phía Dương Điền. Bước chân đung đưa lảo đảo như ngọn nến trước gió, nhưng khắp người lại toát lên sát khí đằng đằng, khiến cho Dương Điền bất giác thấy căng thẳng tột cùng, trong lòng cứ trăng đi trở lại. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Dương Điền không dám chậm trễ, vội vung tay trái đấm ra một đấm trước, nhưng đòn này lại chỉ là hư chiêu. Cú móc câu tay phải sau đó mới là đòn sát thủ, lực đạo mạnh mẽ khôn cùng. Trên võ đài, cú móc câu này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu là đối thủ. Có điều lần này, tuyệt chiêu của hắn lại đấm vào khoảng không. Chẳng rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạn choạng liêu xiêu bước tới. Nghiêng bên trái, rồi lắc bên phải, cả hai cú đấm của hắn đều không trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về tấn công tiếp, đã thấy vùng bụng đau nhói lên. Nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba đã mạnh mẽ lún sâu vào bụng của hắn. Ăn một cú đấm này, Dương Điền mới biết thế nào gọi là nắm đấm thép. Chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn trào ra đằng mồm vậy. Tôi bảo anh đánh tôi, đó chỉ vì tôi coi trọng anh mà. Lại một đấm nữa. Cảm giác đau đớn từ má trái của Dương Điền lan truyền đi, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn và mấy chiếc răng rơi xuống. Cây đào giống như những gợn sóng trên mặt nước, từ má hắn lan đi khắp nửa người bên trái. Dương Điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, nhất thời mặt mũi nhoe nhoét những nước bọt, máu tươi phọt ra theo tiếng kêu kinh hoảng. Anh lại bảo cái lũ nào đến đánh tôi thế? Lần này trung tâm của cảm giác đau đớn chuyển sang má bên phải. Trước mắt chỉ thấy sao rụng lạ tả, đầu lưỡi lệch sang một bên, não bộ và cơ thể gần như mất liên hệ. Chính bản thân của Dương Điền cũng không biết mình xoay sang hướng nào nữa. Lẽ nào cái thân tôi đây tùy tiện người nào cũng đánh cũng chửi được chứ? Sống mũi của Dương Điền bị đập cho nở toét ra. Cả những ngôi sao đang bay lượn trước mắt kia cũng không thấy đâu nữa. Cảm giác ấy sao mà nóng bừng bừng, cay xè. Có phải tùy tiện ai đánh cũng được tôi đâu? Thân thể của hắn bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất. Mình mẩy tứ chi cơ hồ cùng lúc cảm thấy đau đớn đến không sao chịu đựng nổi. Đồng thời sâu thẳm trong lòng của Dương Điền dâng lên một ý nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chết là cái chắc. Lẽ nào trời sinh ra tôi đã khốn nạn rồi? Một xung lực mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ thể. Gãy rồi, chắc chắn là gãy rồi. Xem ra nửa đời sau của mình phải bán thân bất toại rồi. Trác Mộc Cường Ba nói xong, liền cấp tên du côn Dương Điền đang sùi bọt mép, chân tay rũ rượi dưới nách. Nắm tóc của hắn giơ lên, bắt nhìn thẳng vào mình, phẫn nộ gằn giọng. Nói đi, tôi có làm gì có lỗi với anh không vậy, hả? Có lẽ là bởi bản năng sau cùng của con người, Dương Điền đột nhiên tỉnh lại khóc òa lên nức nở. Không có. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, anh nói xem, tôi có tốt với anh không? Dương Điền ngần ngừ nói, cũng tốt. Trác Mộc Cường Ba hơi giận sức vào tai, Dương Điền lập tức rống lên như lợn bị chọc tiết, vội gật đầu lia lịa, tốt. Trác Mộc Cường Ba đang kích động, lại hét lớn. Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao phải giày dò tôi chứ? Vấn đề này không dễ dàng trả lời chút nào. Trả lời sai, ắt sẽ nguy đến tính mạng. Nhất thời Dương Điền cũng đờ người ra. Hiềm nổi cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của anh ta. Tình hình hết sức là nguy ngập. Biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là miệng sùi bọt mép, tứ chi quẩy loạn lên cho qua đi vậy? Trong một cường ba lại nhấc đầu của hắn lên, để đối phương nhìn mình, nghiến răng rít lên. Nói đi! Nói! Anh đã biết lỗi hay chưa? Dương Điền nhăn nhó vì đau đớn, hai hàng nước mắt rỉ ra, ai oán kêu lên. Đại ca, tôi sai rồi. Trong một cường ba như thể người đang hấp hối, được nghe câu mà mình muốn nghe nhất trước khi nhắm mắt. Trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả, nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống đất, ánh mắt mơ hồ như đã tỉnh táo hơn phần nào. Rồi cũng cất giọng ai oán chẳng kém nói. Anh đã biết sai rồi à? Vậy tại sao tôi bảo anh đánh tôi, anh lại không ra tay chứ? Chẳng lẽ anh quên tôi đã bảo rằng anh không đánh chết tôi sẽ đánh chết anh à? Nghe câu này, Dương Điền lại càng thêm đau nhói trong lòng. Đại ca, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà thực sự tôi không đánh chết được anh đâu. Cứ đánh tiếp thế này, cả tôi với đám anh em kia sợ là chết trước cả anh đấy chứ. Rồi hắn khóc òa lên. Biết sai rồi à? Trác Mộc Cường Ba lảo đảo đứng dậy, nhìn Dương Điền nằm thẳng cẳng dưới đất, chắp tay sau lưng nói. Đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi không đánh trả đâu. Dù anh đánh chết tôi cũng không đánh trả đâu. Dứt lời, gã thậm chí còn nhắm cả mắt lại. Cơ hội. Dương Điền thấy cơ hội hiếm gặp, liền dùng cả tay lẫn chân, vừa bò vừa trường lao ra ngoài cửa. Được một quãng xa, hắn mới đứng lên khập khiễng dẫn mấy tên đàn em vẫn còn nhúc nhích được bỏ chạy thục mạng. Đồng thời lại sợ Trác Mộc Cường Ba đuổi theo, còn không quên an ủi gã mấy câu. Đại ca, hôm nay tôi không đánh chết được anh, hôm khác, đợi tôi gọi đủ anh em, hôm khác. Hắn chập choạng ngã bổ nhào ra đất, rồi lại cuống cuồng bò dậy chạy thêm mấy bước nữa. Trời ơi, con mẹ nó cái thằng khốn ấy sao vậy? So với 2 năm trước thật đúng là một trời một vực mà, quái đản đết chịu được. Một tên đàn em đang ôm cánh tay đứng bên trái hắn nói. Dương Điền hừ mạnh một tiếng. Tên Râu La đang bịt mũi đứng bên phải lên tiếng. Ừ, đúng là suối quẩy thiệt. Cái thằng khốn ấy 2 năm nay rốt cuộc đã đi đâu vậy? Chẳng lẽ là lên Thiếu Lâm Tự chứ? Dương Điền lại hừ mạnh 2 tiếng. Một tên ôm ngực phía sau quăng người xuống nói. Đại ca, lẽ nào chúng ta cho qua chuyện này ư? Một tên mắt sừng húp lên như gấu mèo, mặt mày xanh đỏ tím vàng như bôi phẩm màu cào nhào. Thì còn làm gì được nữa? 20 mấy thằng còn bị người ta đánh cho bổ nghiêng bổ ngửa. Ai bảo tao cho qua chứ? Dương Điền gầm lên. Còn bà nó, đứa nào dám nói bỏ qua lần nữa, tao cắt con bà nó bỏ đi cho chó ăn bây giờ. Đi gọi tất cả anh em lại đây cho tao. Có đồ gì cũng cầm hết đến. Lần này mà không đánh chết cái thằng chó ấy, tao không thèm mang họ Điền nữa. Phía sau có người thầm nghi hoặc. Hình như đại ca có phải họ Điền đâu nhỉ? Cả đám vội vội vàng vàng đi tìm thêm đồng bọn. Không ai để ý phía sau ngọn đèn đường có 2 người đeo chiếc ba lô to sù sụ đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai được chứ? Chỉ nghe người hơi lùn hơn đứng bên trái nói. Có lầm không vậy? 20 mấy người mà đánh không lại 1 người à? Cái bọn này cũng kém qua đi mất. Người cao dong dỏng đứng bên phải nói. Cậu nói xem, người mà chúng nói tới đó liệu có thể nào là Cường Bá Thiếu Gia không? Người lùn kia nói. Không biết nữa. Có điều hình như địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho chúng ta, quán rượu hẹn hò cũng ở gần ngay đây thôi. Chà, có điều những kiến trúc xung quanh đây thay đổi nhiều quá. Giáo sư lại không đến đây cả mấy năm nay rồi. Với thủ đoạn điều tra của tôi mà giờ cũng không tìm được đường đâu nữa. Hay là chúng ta cứ lần theo đường đi ra của bọn kia xem thử xem sao? Người cao nói. À, tôi bảo này, nếu như Cường Bá Thiếu Gia uống say thật rồi, 2 người chúng ta chỉ sợ không thể chế phục được anh ấy đâu. Hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác trước đã? Người lùn hơn gật đầu. Phải đấy, giáo quan đi hướng nam, nếu tìm được thì đã gọi điện cho chúng ta rồi. Chúng ta tìm được chỗ ấy rồi sẽ gọi luôn cho giáo quan vậy. Say rồi? Thực sự say rồi sao? Thực sự say rồi, còn biết được mình đã say hay sao chứ? Trong một quận 3 ngồi một mình trước quầy ba trống trơ. Người bên trong đã chạy mất tiệc từ lúc trận ấu đã bắt đầu. Giờ thì đúng là tịch không một bóng người. Một tên bảo kê định quay lại để thu dọn tàn cục. Vừa thấy gã hung thần vẫn còn ngồi lù lù ở đó, sợ đến nỗi dậy cả rắm ra, chạy liền một mạch. Trong một quận 3 thỏa sức chọn rượu trên quầy. Mặt xác là rượu vàng hay trắng đỏ, gã cứ uống hết chai này đến chai khác. Cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật. Cổ họng như có than hồng đang cháy, lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu, não bộ và cơ thể như tách lìa ra làm 2 ngã, phiêu hốt giữa tầng không. Mỗi một bước chân đều như dẫm lên mây, lên gió. Mỗi lần nốc vào một ngụm, gã lại tiện tay đập luôn chai đi. Trang Mặt Cường Ba cứ thế thỏa sức phá hoại trong quầy rượu và sàn nhảy không một bóng người. Đá gãy cả lan can, lật bàn, lật ghế. Gã cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình như có một xung động muốn phá tung tất thảy mọi ước thúc. Trận ấu đã vừa rồi như một ngòi nổ làm sức mạnh ẩn tàng bên trong cơ thể của gã bùng lên. Trang Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy xung quanh có một sức mạnh vô hình đang áp chế mình. Gã muốn hất tung nó lên, hất tung hết thảy lên, đấm đá đã mệt nhoài. Gã lại ngồi xuống quầy ba, há miệng tu rượu ừng ực. Tu xong lại đập chai xong rồi lại tu. Trong ly, từng đợt sóng rượu dập dềnh lan đi. Còn trong mắt của Trang Mộc Cường Ba lại xuất hiện một gương mặt thân quen. Anh phải không? Không. Đó là con gái gã. Nó cười trông thật vui vẻ xiết bao. Hẳn là nó phải hạnh phúc lắm. Sao? Sao lại trở nên lùng tịch một mẫu thế kia chứ? Đa Cát. Sao Đa Cát vẫn chưa về làng? Sao lại mọc cả râu ria nữa kìa? Ồ, thì ra là Cương Nhật Phổ Bạc. Anh và Cương Lạp vẫn khỏe chứ? Người ở bên cạnh Cương Lạp sao mà hung dữ thế? Đội trưởng Hồ Dương à? Sao đột nhiên lại là đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng chửi mình à? Trương Lập, Bá Tang, Nhạc Dương. Sao lại là họ? Họ tìm mình về đội sao? Không đúng, đã bị giải tán rồi kia mà. Cái đội ngũ này của chúng ta vốn không thể dài lâu mà. Vừa nghĩ đến nhớ muốn luyện đặc biệt, trong ly rượu lại xuất hiện lập tức hình bóng của Lữ Kinh Nam và Lạc Ma A La. Lữ Kinh Nam đang cười, Lạc Ma A La trông rất từ bi. Tạm biệt, không biết đời này có còn cơ hội gặp lại hai người nữa không? Rượu trong ly lại dập dềnh gợn sóng. Lần này thì gương mặt của Đường Mẫn hiện lên rõ mồn một. Gương mặt trông như búp bê bằng sứ ấy, miệng cười tươi như hoa. Mẫn Mẫn à? Mẫn Mẫn, rốt cuộc em đi đâu rồi? Hồi trước em không muốn liên lạc với anh. Còn giờ đấy, thì anh không dám liên lạc với em nữa rồi. Thôi, bỏ đi, cắt đứt đi, giải tán đi. Vậy là tốt nhất. Em nên quên anh đi. Xin lỗi, đã nói là sẽ đưa em đi xem Tử Kỳ Lân. Nhưng anh không làm được. Làn sóng là dập dềnh. Cái bóng quai vệ uy phong lẫm lẫm giữa chốn sơn lâm kia không phải Tử Kỳ Lân thì là gì? Tử Kỳ Lân? À, Tử Kỳ Lân, mày đừng đi, đợi tao với. Trong tiềm thức của Trác Mộc Cường Ba, gã càng lúc càng đến gần Tử Kỳ Lân hơn. Nhưng sao Tử Kỳ Lân lại càng lúc càng không giống như trong tưởng tượng vậy? Sao lông mày lại màu xám? Sao mũi này nhọn thế? Ánh mắt tang thương cao viễn ấy. À, là vua sói mà. Tao còn nhớ, mày đã rời khỏi bầy sói, một mình lên ngọn núi cô lẻ này, hướng đầu về bộ lạc trong đêm trăng. Đó mới là nơi thuộc về mày mà. Thật ngưỡng mộ, không cần nghĩ ngợi gì, từ đầu mày đã biết mình thuộc về nơi đâu. Còn tao thì sao? Tao thuộc về nơi nào? Mày đi đâu thế? Đợi tao với. Người bên cạnh mày là ai thế? Cô bé áo trắng kia là ai vậy? Vua sói, mày đi với cô bé ấy à? Cô bé áo trắng quay người lại, gương mặt thanh tú ấy, nụ cười thuần khiết ngây thơ ấy, đôi mắt to trong sáng ấy. Em gái mình mà. Em gái Trác Mộc Cường Ba mấp máy môi, dường như đang nói. Anh à, phải sống cho tốt nha, phải cố gắng sống cho tốt nha. Đột nhiên bên cạnh em gái gã lại xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, trông chúng cao lớn dạm dỡ quá. Chúng muốn bắt em gái đưa đi. Trác Mộc Cường Ba không sao ngăn được mình gầm lên. Trả em gái lại cho tao. Chợt thấy trên trán đau đau, hóa ra gã đập đầu vào mép ly rượu. Hình ảnh vua sói, em gái gã và cả những kẻ thần bí kia đều tan biến. Duy chỉ còn lại sóng rượu dập dềnh. Anh à, anh phải sống cho tốt đấy nha. Giọng em gái của gã vẫn còn văng vẳng bên tai. Em à, anh khổ quá, em có biết không vậy? Em gái ngốc của anh. Trang Mộc Cường Ba không cầm được nước mắt, từng giọt lăn xuống ly rượu, phá tan một giấc u mộng. Thật nên sống cho tốt hay sao? Em gái, em nói cho anh biết đi. Anh nghe em đây, tất cả đều nghe theo em hết á. Anh không để cho bất cứ ai làm thương tổn đến em nữa. Trác Mộc Cường Ba nâng ly lên uống cạn, trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của Babatu. Không ngờ gã vẫn chưa quên cô, số mệnh của cô có phải cũng long đong lận đận như mình hay không vậy? bên tai của gã tựa như có người đang khẽ thầm thì. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy. Đúng thế. Giờ đây gã đang bị kẻ địch mà gã không nhìn thấy giày vò cho chỉ còn là thoi thóp chút hơi tàn đây. Tại sao? Mỗi lần cứ nhớ đến câu nói ấy, trong lòng của gã đều dâng lên một dự cảm mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng lại không thể nào hiểu nổi đáng sợ ở chỗ nào. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Những cái bóng cao lớn mờ mờ đã bắt cóc em gái gã một lần nữa lại choáng hết tầm nhìn của Trác Mộc Cường Ba. Một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu nhìn. Máu tươi đỏ hồng đã nhuộm thấm chiếc áo ngoài. Trúng. Trúng đạn rồi. Dương Điền đắc ý thổi phù khói bay ra nơi nòng súng. Gã đàn em mặt mũi bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím bên cạnh hỏi. Đại ca, sao còn bắn chết hắn luôn đi cho rồi? Dương Điền nghiêng nghiêng đầu, cạo cạo ngón tay nói. Một phát, bắn chết thì tiện cho hắn qua. Giờ phế hắn một cánh tay đã. Như vậy mà còn không đập chết được hắn, thì tao còn lăn lộn giang hồ làm gì được nữa chứ? Nói đoạn, hắn quay sang bảo Trác Mộc Cường Ba. Người anh em, tao trở lại đây, không phải mày muốn chết hay sao vậy? Được, để tao thỏa mãn mày nha. Chúng mày đâu, xông lên hết cho tao. Chúng nào có ngờ đâu, trong mắt Trác Mộc Cường Ba tất cả đều là những cái bóng mơ hồ, những tên lai lịch bất minh ấy. Chính bọn chúng đã bắt cóc em gái gã, liều mạng với chúng. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang không ngớt. Chốc chốc lại có một tên bị hất văng lên cao, bay tít ra xa. Một tên cầm vỏ chai vỡ sắc nhọn đâm vào lưng của Trác Mộc Cường Ba, nhưng lại bị bắp thịt dày cứng của gã kẹp chặt, không rút ra được. Trác Mộc Cường Ba lật ngược tay, quật ra một đòn. Tên kia chỉ thấy cả chiếc búa sắt to như cái xẻng hút rác đập thẳng vào mặt của mình. Xoay tít thò lò, ngã lăn bổ xuống đất. Lại có một tên khác cầm ống sắt quật vào chỗ của Trác Mộc Cường Ba bị trúng đạn trên cánh tay. Vai phải của gã liền hút lên, hất văng cái ống sắt. Kế đó chân dung ra một cước. Tên kia lập tức ôm bụng cong người như con tôm rồi gục xuống. Soạt một tiếng, một thanh đao chém tới. Trác Mộc Cường Ba né được, nhưng vẫn bị để lại một vết máu kéo dài từ vai trái xuống lưng bên phải. Cánh tay của gã vươn ra, bóp vào cổ họng của tên cầm đao, nhấc lên trước mặt, rồi ngửa đầu đập mạnh vào đầu hắn một phát. Tên du côn đáng thương, thấy như quả tinh đụng phải địa cầu, hai tay lùng bùng như có sấm nổ bên trong. Trong mắt như có thể là núi lửa phun trào, lanh canh, một sợi xích sắt quấn lấy cánh tay bị thương của Trác Mộc Cường Ba. Gã liền đổi tay kéo lại, dẫn sức mạnh, hất văng cái tên ấy đi như ném một quả chùy xích, làm cho cả đám xung quanh dạt ra xa. Trong mắt của Trác Mộc Cường Ba, trước sau, trái phải, đâu đâu cũng có kẻ địch. Tại sao lại có nhiều kẻ địch đến thế chứ? Nhiều quá. Sao mà đánh mãi cũng không hết vậy? Tại sao? Tại sao các người lại cướp đi em gái duy nhất của ta chứ? Trả lại em gái cho ta. Tất cả bọn côn đồ đều đang run rẩy. Tất cả bọn chúng. Mặc dù chúng đông hơn rất nhiều, kẻ địch thì chỉ có một. Nhưng mái tóc xõa ra ấy, hai hàm răng nghiến chặt lại ấy. Trong kẻ đó chẳng khác nào hùng sư mãnh thú. Vũ khí lại gần gã cũng đều trở thành vũ khí của gã. Bất cứ kẻ nào ở gần gã trong phạm vi một mét, ắt đều phải nếm trải cảm giác đau đớn, chỉ muốn chết. Lũ côn đồ vốn hung hăng càng quấy, giờ đây tên nào tên nấy đều thấy kinh khiếp, sợ hãi khôn cùng. Chúng chưa từng gặp phải kẻ nào điên dại như vậy. Thân thể đó dường như đúc từ sắt thép. Động tác lại nhanh nhẹn chẳng khác nào một bóng ma. Sức mạnh cơ hồ như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không khiến cho gã gục ngã. Mà hễ có kẻ nào gã đánh trúng một đòn, thì về cơ bản đều không còn khả năng hoạt động được nữa. Người đàn ông đó rõ ràng đã bị chém trúng nhiều chỗ trên người, da thịt toát ra, toàn thân đẫm máu. Vậy mà gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang, như thể là một vị ma thần đáng sợ vậy. Bọn chúng đảo đã vô số trận, đánh nhau với vô số người. Nhưng xưa nay chưa từng có lần nào bao nhiêu người cùng dây đánh một người như vậy, cũng chưa có trận nào đánh lại kinh tâm khiếp hồn như vậy. Càng về sau, cơ hồ như bọn chúng chỉ còn biết chặn đỡ, chứ không thể nào dám tấn công đối phương nữa. Cứ như chính chúng mới là người bị đánh vậy. Còn kẻ kia, một gã sai bị thương một cánh tay, mới là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt hơn 100 người bọn chúng. Đó là lần thứ 4 Dương Điền bị đánh văng ra khỏi đám người. Cuối cùng, hắn cũng không sao áp chế nổi sợ hãi nữa. Kẻ mà bọn hắn đang phải đối mặt đây, nào có phải là con người? Cái tên toàn thân đầy máu như điên như cuồng kia, có khác nào là ác quỷ từ chốn địa ngục âm ti chui đầu lên? Hắn chưa bao giờ sợ đến thế. Theo điều tra của bọn đàn em gã hồi trước, đối phương chỉ là một doanh nhân bình thường, cùng lắm là dốc dáng cao lớn hơn một chút. Lần đầu tiên chẳng qua cũng đánh ngang tay với bọn hắn mà thôi. Trong khoảng thời gian gần đây, cái thằng khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm gì? Sao chỉ mới 2 năm không gặp, gã đã biến thành một cỗ máy chiến đấu đáng sợ khủng khiếp như vậy? Nhìn thân thể máu thịt bầy nhầy của Trắc Mộc Cường Ba, Dương Điền thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến cho đối phương không gục ngã? Trắc Mộc Cường Ba lúc này hoàn toàn không cảm giác thấy máu me khắp người mình. Trong mắt chỉ còn những bóng hình lờ mờ, ảo ảo, trong lòng không ngừng hét lên. Em gái, em đã thấy chưa? Anh sẽ đánh bại tất cả bọn chúng, rồi bọn chúng sẽ chạy hết. Chúng nó sợ rồi. Anh sẽ không bao giờ ngã xuống. Anh không gục ngã. Nhất định anh sẽ cứu được em trở về mà. Súng đâu? Đưa súng cho tao coi. Dương Điền hét lên, giật khẩu súng trong tay của tên đàn em. Nhưng bàn tay cầm súng cứ lắc lư run rẩy, nhưng hắn không thể nào ngắm được Trác Mộc Cường Ba giữa cả đám người. Hắn liền giơ súng lên bắn chỉ thiên, đồng thời quát lên với lũ đàn em đã sớm muốn dạt ra kia. Tránh ra hết cho tao! Cả lũ liền nhanh chóng dạt ra, chỉ để lại một mình Trác Mộc Cường Ba ở giữa. Dưới chân là một lũ đang lăn lộn rên rỉ. Trên người gã chỗ nào cũng có vết thương, máu thấm đẫm hết áo quần, nhưng vẫn sừng sững hiên ngang. Đặc biệt là đôi mắt ấy, tựa như hai tia chớp rạch nát bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh mắt đó làm cho Dương Điền rung lên. Đây còn là con người sao? Còn mẹ nó, cái thằng khốn này là cái gì vậy? Dương Điền khó nhọc nuốt nước bọt đánh ực, từ từ đưa nòng súng xuống. Không ngờ cổ tay của hắn đột nhiên bị người ta nắm chặt, không thể nhích động. Dương Điền tức điên người, ngoảnh đầu lại, nhìn thử xem kẻ nào to gan dám ngăn cản gã. Chỉ thấy đó là một anh chàng trẻ tuổi, nét mặt cương nghị, lưng đeo một cái ba lô to tướng, miệng thở hổn hển không ngừng, như chẳng còn hơi sức nói gì nữa. Nhưng cánh tay của anh ta thì lại là như một gọng kềm thép, hắn giằn ra mấy lượt đều không nhúc nhích được một chút nào. Chỉ nghe anh chàng kia khó nhọc nói, cuối cùng cũng đuổi kịp. Dương Điền đã bao giờ bị thế này, liền rống lên một tiếng, rút tay giật khẩu súng về, định cho thằng ranh kia một phát vào mặt. Không ngờ bàn tay của anh chàng kia khẽ bấu lên thân súng một cái, hắn thử thế nào cũng không thể bóp cò nổi. Chỉ nghe đối phương thở hổn hển nói, súng không chơi như vậy được đâu. Dương Điền giật súng về, giật mãi cũng không được, liền kéo cánh tay, kế đó tấn chân lên gối vào bụng dưới của anh chàng kia. Nào ngờ đâu anh ta chỉ cần một tay cũng dễ dàng ấn chặt đầu gối của hắn xuống. Ba gã tiểu đệ phía sau thấy đại ca bị khống chế, liền xông lên giúp sức. Anh chàng kia chẳng buồn nhìn, tung chân lên quét một vòng, đã hất văng cả ba tên ra xa. Dương Điền chửi thề trong bụng, không biết đã bao nhiêu lần. Xem ra hôm nay đúng là gặp cả lò cả lũ nhà quỷ rồi. Lại thêm một thằng quắt con lợi hại nữa, ở đâu chui ra vậy? Hắn buông tay bỏ súng, đồng thời xoay người đá tạt ngang một cú. Chỉ thấy anh chàng kia nhẹ nhàng né tránh, lại còn đưa tay đẩy cú đá của hắn sang một bên. Dương Điền lại hất chân đá văng khẩu súng đi, rồi vội vàng nhảy lùi 2 bước, quát lên với đám đàn em. Nhìn cái con mẹ gì nữa, xông lên cho tao! Lại một trận hỗn chiến nữa, chỉ có điều lần này đối thủ từ 1 đã biến thành 2 người. Chẳng mấy chốc, từ 2 biến thành 3 người. Phía trước có 3 tên cầm chân anh chàng trẻ tuổi, một tên phía sau giơ cao chai rượu lên định đánh lén. Đột nhiên chai rượu trong tay của hắn bị người khác giữ chặt. Tên đó ngoảnh đầu lại, không biết từ lúc nào trong quán rượu đã có thêm một người cao lớn, râu ria xòm xòm, tướng mạo dữ tợn. Chỉ thấy anh ta nắm vào thân chai rượu nói, muốn đánh lén hả? Cái trò này không hay chút nào. Nói xong liền dẫn sức vào bàn tay, không ngờ đã tay không bóp vỡ nát cả chai rượu thủy tinh. Tên côn đồ đánh lén kia bị mảnh chai bắn tung tóe vào, lập tức ôm mặt kêu toáng lên. Có hai tên cầm đao chuẩn bị đâm vào lưng của Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên thấy cổ tay nhói lên, đưa mắt nhìn thì hai thanh đao đã biến đâu không rõ. Đột nhiên ở giữa lù lù xuất hiện một gương mặt cười cười. Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì, hai cánh tay người đó đã vung lên, sóng đao đập vào gáy, cả hai lập tức ngã ra đất. Một tên khác cầm chai rượu rón rén định lại gần, phía trước bỗng dưng xuất hiện một người đầu trọc. Ôi, hóa ra là một lão hòa thượng đứng cản đường. Hắn liền đập luôn chai rượu xuống, quát lớn: "Cút xéo!" Lão hòa thượng đầu trọc kia tay vẫn bắt ấn Phật, mở mắt nhìn hắn như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn càng cuống hơn, chai rượu còn lại cũng dùng xuống. Ôi, lão hòa thượng đầu trọc tựa như vẫn không có chuyện gì, đột nhiên vươn một bàn tay ra ấn vào ngực của hắn. Tên côn đồ ấy chưa bao giờ có cảm giác nào như thế, tựa như có vô số dòng khí lưu đang chạy loạn bên trên cơ thể của hắn. Nhìn lại mới nhận ra rằng cả người mình đã bay tung lên rồi.